mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, không gian, không nhỏ, Trương Duyệt bọn họ hướng phía nam vùng ngoại thành trên đường gặp vài phê tang thi cùng cầu cứu. Người qua đường, sơ cấp tang thi đối với có chút kinh nghiệm, thân thủ lại hảo còn có dị năng bọn họ mà nói không tính thực khó đối phó. Đều vô dụng Trương Duyệt cùng Thẩm Nhiên ra tay. Đã bị Lý Húc, Lưu vừa cùng Trần Khải Đông ba cái giải quyết. Bất quá tang thi sát xong rồi. Người qua đường bọn họ sẽ không quản. Cũng quản không xong nhiều như vậy nhân. Đoàn người tiếp tục đi trước. Chính là tới giao khu biệt thự thời điểm đã là hơn 5 giờ chiều. Thu hoàn này nọ lại đi cũng đi không được nhiều xa liền trời tối. Vì thế đại gia quyết định ở trong này qua một đêm lại đi. Vương mẹ mang theo Trần Khải Đông ba người đi làm cơm. Trương Duyệt liền chính mình ở trong biệt thự chung quanh đi dạo. Nơi này biệt thự cùng quân bộ khu dân cư không giống với. Nơi này biệt thự rất lớn, cũng thực tráng lệ, là thỉnh thế giới hàng hiệu nhà thiết kế cùng bọn họ đoàn đội phi thường dụng tâm thiết kế kiến. Thành, nếu không phải mà thế trong lời nói. Này bộ biệt thự xuất ra đi bán một cái triệu đều sẽ có người cướp mua. Chính là hiện tại, Trương Duyệt lúc này trong lòng có một nguyện vọng, thì phải là hy vọng này bộ biệt thự đừng bị nhân hoặc tang thi phá hủy là tốt rồi. Dù sao đây là mẹ đưa nàng lễ vật, nếu có thể mang đi trong lời nói thật tốt. Trương Duyệt đứng ở trong sân, trong mắt tràn đầy không tha nhìn chằm chằm nó. Nơi này phương đại. Phía trước mua trở về vật tư đại bộ phận đều tồn ở trong này. Cho nên cũng không thiếu. Bất quá vật tư lại nhiều đối với Thẩm Nhiên mà nói đều không nói chơi. Tổng cộng bất quá là nhiều huy vài lần thủ hãy thu xong rồi. Như thế nào, Thẩm Nhiên hỗ trợ thu hoàn vật tư sau đi tới hỏi. Đồng thời còn đệ một cái thủy linh linh không biết tên hoa quả cho nàng. Trương Duyệt không khách khí với hắn. Tiếp nhận đến liền cắn một ngụm, sau đó kinh ngạc hỏi, ngô, đây là cái gì hoa quả? Hảo ngọt hảo hảo ăn nga, Thẩm Nhiên mày chọn, không nói cho nàng hoa quả tên, chỉ trả lời, ăn ngon liền ăn nhiều một chút, ta nơi này có rất nhiều, Trương Duyệt thấy hắn không nói liền không tốt hỏi lại. Gật gật đầu rất nhanh liền ăn xong rồi một cái, lại duỗi thân thủ muốn một cái, sau đó vừa ăn vừa hỏi. Ngươi không gian có phải hay không cái gì đều có thể thu. Này ta cũng không quá xác định Thẩm Nhiên cũng cầm một cái hoa quả xuất ra cấp chính mình. Vừa ăn biên trả lời nàng, thế nào? Ngươi còn có cái gì muốn dẫn đi? Trương Duyệt chỉ biệt thự. Đây là mẹ ta đưa ta lễ vật. Nói chờ ta tương lai lập gia đình có thể ở nơi này. Nhưng là hiện tại này tình huống. Chỉ sợ về sau không cơ hội ở. Ta nhưng là một ngày đều không trụ qua đâu, nghe vậy. Thẩm Nhiên nhíu mày, có lẽ ngày mai lúc đi có thể thử xem Monster, nhưng là ngươi không gian có lớn như vậy sao? Đây chính là biệt thự đâu, Trương Duyệt kinh ngạc xem hắn. Thẩm Nhiên khóe miệng nhất câu, cười thần bí, đáp trả, ta không gian, không nhỏ, lời này Trương Duyệt nghe xong ánh mắt trừng lớn hơn nữa. Miệng cũng dương thật to. Vươn tay ngón tay hắn, tưởng muốn nói gì, lại sau một lúc lâu cũng không nói ra, nhất định bảo trì cái kia há mồm động tác nửa ngày không có phản ứng. Nhưng là nàng lại không biết, nàng này động tác đối với Thẩm Nhiên mà nói, cũng là vô hạn dụ hoặc, hồng hồng cánh môi bị thủy quả quả nước dễ chịu qua. Bây giờ còn có bộ bộ một tầng thủy quang lưu lại tại kia. Làm cho người ta nhìn rất muốn đi nếm thử nàng đôi môi có phải hay không ngọt. Thẩm Nhiên là cái cho tới bây giờ không ủy khuất chính mình người. Đã giờ phút này nghĩ tới, lại có cái kia tâm tư, tự nhiên không khách khí đến gần rồi đi qua. Sau đó ôm nàng, đối với nàng còn chưa có thu hồi miệng đến cái nhiệt tình cách thức tiêu chuẩn lưỡi hôn. Ngô, hỗn đản, đại sắc lang lại động dục. Trương Duyệt bị hắn đột nhiên vừa ra cấp kinh hoàn hồn. Đáng tiếc lúc này tưởng phản kháng là chuyện đã rồi. Nàng đã bị Thẩm Nhiên chất cốc trong ngực, động liên tục đều động không được. Trong tay ăn còn lại không nhiều lắm hoa quả. Ở nàng dãy dụa dưới điệu rơi trên mặt đất lăn hai hạ. cuối cùng nàng biết chính mình thật sự là trốn không thoát. Đành phải nhắm mắt lại tiếp nhận rồi này hôn. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.